coi như là chút tấm lòng của cháu, mong gì nhận lấy cho. Đồ không đắt, đừng ghét bỏ. Triệu Quốc Thái khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng nói, cảm ơn. Đây là chất lỏng hoàng kim đám bà chủ giới thượng lưu vẫn luôn sử dụng sao? Nhìn thứ này, vẻ mặt Lý Tú Quyên kinh ngạc, nghe nói uống thứ này lâu dài, có thể khiến tế bào của con người hoạt tính hóa, có thể duy trì trạng thái trẻ tuổi thêm mấy chục năm. Nghe nói thứ này đã sớm bán hết, tuy tập đoàn Khai Sơn các cậu định giá một lọ là 350 triệu, nhưng ở bên ngoài thị trường, 700 triệu cũng không mua được hàng. Hơn nữa cậu vừa tặng là tặng 10 lọ, quá khách sáo. Vương Khải Trạch mỉm cười, tốt xấu gì anh ta cũng là quản lý bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Khai Sơn, lấy được ít hàng mẫu đó không tính là gì. Lúc này Lý Tú Quyên nhìn anh ta như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Nhìn ông Khải Trạch một lát, bà ta mới lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Bùi Nguyên Minh nói, cậu ông thật có lòng, không như tên nông dân nào. Đấy, quả thực như trên trời và dưới đất. Đây chính là mỗi người đều có đặc thù riêng, có người hơn xa mình, có người thua xa mình, nếu cứ lấy ra so sánh thấy mình thua kém thì chỉ muốn chết trong truyền thuyết. Vừa rồi lúc không có ông Khải Trạch, Lý Tú Quyên nhìn Bùi Nguyên Minh đã thấy khó chịu rồi. Lúc này có ông Khải Trạch ở đây, bà ta ước gì có thể đá Bùi Nguyên Minh ra khỏi phòng VIP. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh vẫn có bộ dạng thản nhiên, tự nhiên dùng trà. Lúc này Triệu Thanh Hạm cười nói, "Mẹ à, sáng hôm nay anh ông vì chuyện của con đã tốn không ít sức lực, trưa hôm nay mẹ phải chiêu đãi anh ấy thật tốt đấy nhé." "Được được được, chắc chắn phải mang đồ ăn tốt nhất lên rồi." Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 1621. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1621. Tối hôm qua mẹ còn lại nhải, nói lần này không biết ba trêu chọc thân thích nghèo nào rồi. Không thể ngờ tới vậy mà là tên Bùi Nguyên Minh này. Sao anh ta còn có mặt mũi tới tham gia bữa tiệc? So với anh ông, anh ta không khác gì tên ăn xin. Sao trước đây mình lại cảm thấy anh ta rất đẹp trai nhỉ? Triệu Thanh Hạm liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, trong lòng không nhịn được thở dài, so sánh thanh mai trúc mã Bùi Nguyên Minh với thiếu niên đầy hứa hẹn ông Khải Trạch này theo. Bản năng. Không so sánh thì không biết, vừa so sánh là giật mình. Vương Khải Trạch trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là quản lý bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Khai Sơn, còn tham gia hội xe Việt ra ở thủ đô, lại càng là cháu phó hội trưởng ông của Long Môn phân hội thủ đô. Nhân vật như vậy, cho dù là mạng lưới quan hệ, năng lực hay thực lực cá nhân, ở thủ đô đều là nhân vật đứng đầu rồi. Bùi Nguyên Minh so sánh với anh ta, đúng là sách giày cho người ta cũng không xứng. Còn hai người có quan hệ là thanh mai trúc mã, nhưng lúc này lại khiến Triệu Thanh Hạm có chút ghê tởm buồn nôn. Năm đó mình đúng là mắt mù, còn muốn gả cho người đàn ông tối này. Nhưng lúc Bùi Nguyên Minh nhìn Triệu Thanh Hạm, chỉ không mặn không nhạt gật đầu một cái xem như chào hỏi, căn bản không để ý tới nữ thần xinh đẹp quyến rũ như cô ta. Ánh mắt này của Bùi Nguyên Minh khiến Triệu Thanh Hạm càng thêm khó chịu rồi. Cô ta giống như là nữ thần, từ lúc học đại học có không biết bao nhiêu người xung xoe, lớp dự phòng có thế xếp từ tháp Minh Châu ở thủ đô đến tận tháp Dương Thành. Chưa từng có một người đàn ông nào có thể bỏ qua dung mạo khí chất của cô ta, cho dù là ông Khải Trạch tuổi trẻ tài cao, lúc nhìn thấy cô ta còn không phải giật nảy mình. Bùi Nguyên Minh này dựa vào cái gì khinh thường cô ta chứ? Nhưng mà Triệu Thanh Hạm nhanh chóng kịp phản ứng, đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của đám bất tài vô dụng nghèo khó. Rõ ràng là một tên vô dụng, lại cứ thích giả trang thanh cao lạnh lùng, tranh thủ có được sự ưu ái của nữ thần. Nhưng sâu trong lòng đã sớm muốn tiến lên mình nọt. Người như vậy, Triệu Thanh Hạm càng thêm khinh thường. Một tên vô dụng không nhận rõ thân phận thật sự của mình, còn học lạnh lùng kiêu ngạo như cậu chủ nhà giàu đẹp trai. Nghĩ cái gì thế? Mông dài tới tận đầu rồi hả? Triệu Thanh Hạm cảm thấy mình đã nhìn thấu. Xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba. Chương 1622. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1622. Nghe thấy thế, xung quanh lập tức vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há miệng nhìn Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, cậu có ý gì? Lý Tú Quyên nhíu mày, nổi giận đùng đùng. Cậu ông bắt tay với cậu là nể mặt cậu, cho cậu cơ hội, cậu không bắt tay thì thôi, còn nói người ta không xứng. Nói năng lực địa vị thân phận của người ta không đủ sao? Còn không có tư cách bắt tay với cậu. Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Là hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô sao? Triệu Thanh Hạm cũng kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà cô ta nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, bây giờ tên ở rể Bùi Nguyên Minh này tới thủ đô, 80% là muốn ở rể nhà họ Triệu, có mà đòi ăn thịt thiên nga. Bây giờ thấy cô ta nắm tay anh ông mà đến, Bùi Nguyên Minh chắc chắn là không kìm nén được giấm chua trong lòng, sau đó không nhịn được bắt đầu bồi nhỏ anh ông. Lúc này, Triệu Thanh Hạm đánh dấu bụng dạ hẹp hòi cho Bùi Nguyên Minh. Triệu Quốc Thái cũng hoảng sợ, rõ ràng là không ngờ tới Bùi Nguyên Minh sẽ nói như vậy, ông ta vội vàng hòa giải, "Cậu ông, Bùi Nguyên Minh chắc chắn không có ý đó, cậu ấy hẳn là muốn nói mình không xứng." Vương Khải Trạch không để ý tới Triệu Quốc Thái, mà đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới. "Tôi không xứng bắt tay với anh sao? Thân phận địa vị năng lực của tôi cũng không đủ ạ. Tên kia, đầu anh bị hỏng đúng không? Nếu mặt chú gì và Thanh Hạm, tôi cho anh một cơ hội nói xin lỗi, nếu không tôi sẽ khiến anh đẹp mặt đấy. Ở nơi như thủ đô, chỉ cần tôi mở miệng, anh đừng nói là phát triển, anh đi mót rác xin cơm cũng không có chỗ." Sau khi nói xong, Vương Khải Trạch ôm hai tay, vẻ mặt tan chết kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh. Lý Tú Quyên cũng phục thịu, trầm giọng nói, "Bùi Nguyên Minh, nhanh xin lỗi cậu ông. Nhân vật như cậu ông, không phải người cậu có thể tùy ý bôi nhọ, cũng không phải người cậu có thể đắc tội. Nhà họ ông, lại càng không phải nhà cậu có thể trêu chọc. Nếu cậu ông không chịu tha thứ cho cậu, đừng nói là chúng tôi, cho dù là người đứng đầu thủ đô đều không có biện pháp bảo vệ cậu đâu. Nhanh lên, quỳ xuống xin lỗi."

Lý do sao? Được, mày muốn lý do tao cho mày một cái. Lục Trọng Bằng phả khói vào mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, thứ nhất, Lâm Mạn Ni chỉ có thể là người phụ nữ của tao, bất cứ kẻ nào dám tiếp cận cô ấy, chính là đắc tội tao. Thứ hai, anh rể chỉ có thể là người của tao, bất cứ kẻ nào dám vơ vét chỗ tốt trên người anh ấy, cũng phải qua cửa ải của tao trước. Lý do này đủ chưa? Lúc này vẻ mặt Lục Trọng Bằng ngoài cười nhưng trong không cười, căn bản không quan. Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 1656. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1656. Ầm một tiếng thật lớn. Lục Trọng Bằng bị đạp bay đập trúng đầu xe, trực tiếp phá nát đèn ở đầu xe. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi chảy từ trên trán Lục Trọng Bằng ra, điếu xì gà ngậm trong miệng cũng rơi xuống đất. Xì. Bùi Nguyên Minh không dừng tay, trái lại nhặt điếu xì gà, trực tiếp ấn lên trán Lục Trọng Bằng. Lục Trọng Bằng phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Nhiệt độ của điếu xì gà rất cao, khoảng gần 100 độ, tàn thuốc đâm trúng, anh ta không kêu thảm thiết thì không phải là người rồi. Lục Trọng Bằng đau tới mức toàn thân giật giật, ngửa đầu muốn cách xa điếu xì gà theo bản năng. Nhưng lúc anh ta ngửa đầu, Bùi Nguyên Minh lại cong ngón tay búng ra, trực tiếp nhét xì gà vào trong miệng anh ta. Tiếng kêu thảm thiết càng thê lương hơn truyền ra. Mọi người kinh ngạc. Tất cả mọi người sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, đối mặt với cục diện như vậy, Bùi Nguyên Minh cũng dám ngược đãi Lục Trọng Bằng như thế. Đám người hầu đều lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám chạm vào Lục Trọng Bằng ở nơi như thủ đô. Cho dù là tên lưu manh giới Hắc Bạch kiêu ngạo nhất, lúc biết được thân phận của Lục Trọng Bằng, đều vô cùng cung kính. Người này là cậu em vợ của người đứng đầu thủ đô đấy. Đắc tội anh ta, chẳng phải là tự tìm đường chết. Mà đám gái tiếp khách cũng đều che miệng, muốn thét chói tai nhưng vì quá sợ hãi mà không phát ra được tiếng. Mọi chuyện không kết thúc như vậy, Bùi Nguyên Minh vươn tay nhặt một cục gạch lên, mỹ mắt không nháy đánh mạnh xuống. Rầm. Bảo người ta theo dõi tôi sao? Rầm. Dẫn người tới tìm tôi gây phiền phức à? Rầm. Tôi thân thiết với Lâm Khang Dụ, làm quen với Lâm Mạn Nhi ảnh hưởng tới anh à? Rầm. Anh nghĩ anh là hoàng đế sao? Mở miệng bảo tôi quỳ xuống, ngậm miệng bảo tôi tự đánh gãy một tay. Anh xứng sao? Cùng với tiếng gạch vỡ vụn, da đầu Lục Trọng Bằng chảy máu, vẻ mặt dữ tợn tới cực hạn. Anh ta không thể ngờ tới vậy mà mình thật sự gặp được một người tàn nhẫn như thế, chẳng. Xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba. Chương 1657. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1657. Tuy Lục Trọng Bằng không phải cậu chủ thế tử, nhưng vấn đề là chị gái anh ta không chịu thua kém, còn rất cưng chiều anh ta. Cho nên anh ta không có việc gì làm sẽ lấy tên tuổi của Lâm Khang Dụ giễu võ Dương Oai ở ngoài, ngay cả Lâm Mạn Ni anh ta cũng dám đánh chủ ý. Thỉnh thoảng có một mãng long quá giang tới thủ đô giễu võ Dương Oai, anh ta cũng không để lối thoát giam dưới chân, trực tiếp giẫm chết. Trước đó không lâu, có cậu chủ nhà giàu Châu bò hò hét đến từ Yến Kinh đoạt phụ nữ với anh ta, còn không phải bị anh ta giẫm chết trên đất. Anh ta là ai? Anh ta có sợ người nào sao? Nhưng hôm nay giẫm chết một tên hai lúa, vậy mà bị người ta giam anh ta dưới chân. Chuyện này hoàn toàn chọc giận Lục Trọng Bằng. Một tên hai lúa, không chỉ không quan tâm hậu quả đánh mình, vậy mà còn bảo anh ta gọi người. Chuyện này khiến Lục Trọng Bằng tức tới mức quên đau. Rất nhanh, Lục Trọng Bằng và một đám người hầu của anh ta đều bắt đầu gọi điện thoại. Bùi Nguyên Minh thì lấy điện thoại ra vừa chơi, vừa không chút để ý đợi. Nhưng mà anh hoàn toàn không có ý gọi người, mà cứ thản nhiên đợi như thế. Loại lạnh nhạt này của anh khiến khỏe mắt Lục Trọng Bằng giật giật càng nghiêm trọng hơn. Vù vù vù. Chưa tới 10 phút, chỉ thấy một loạt xe Việt dã xuất hiện. Giang Lơ, Đỗ Mỹ Nệ Ý Dĩm, Len Rủi ở, Mẹ Sì Tệ Đẹt Benz G-Răng 6G, Dùn Vật Sờ Cụ Lì Nạn. Có thể nói xe Việt dã xa hoa có thương hiệu, đều xuất hiện ở đây. Từ điểm này có thể thấy được, người ở thủ đô đều thích xe Việt dã. Mà Lục Trọng Bằng giao du rộng ở thủ đô, hôm nay có thể nói anh ta gọi hết những cậu chủ anh ta quen tới đây. Mà đám cậu chủ này tụ tập lại cùng một chỗ, gọi cái gì mà hội xe Việt dã ở thủ đô. Tên là hội xã hữu, thực tế là hội đám cậu chủ quân là áo lượt và danh viện xã giao với nhau. Lúc trước ông Khải Trạch mua một chiếc xe Benz G-Răng Dê, chính là muốn gia nhập giới này. Rất nhanh, đám cậu chủ quân là áo lượt xuống xe, có người cầm theo gậy chơi gôn, có người mang theo gậy đánh bóng chảy, có thể nói là cân gì đều có. Còn có không ít người dẫn theo bạn gái xinh đẹp, dù sao trong trường hợp làm ra vẻ này, không dẫn theo bạn gái thì không có ý nghĩa. Chỉ trong nháy mắt, cục diện trong sân vô cùng đổ sộ. 200 người hùng hổ vây quanh Bùi Nguyên Minh, nhìn tên hai lúa này, cả đám đều lộ. Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 1658. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh một xem ảnh hai. Xem ảnh ba xem ảnh bốn. Xem ảnh 5 xem ảnh 6 xem ảnh 7. Chương 1659. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1659. Người không biết sâu cạn, lúc nhìn Bùi Nguyên Minh, trong đôi mắt đều là trầm trọng. Trong lòng đám phụ nữ xinh đẹp đều cười mỉa Bùi Nguyên Minh, cảm thấy Bùi Nguyên Minh đúng là không biết trời cao đất rộng. Khốn nạn, dám nói như vậy với Sở Tuấn Hiên tao, mày không biết tao. Lúc này Sở Tuấn Hiên giận tím mặt, tiến lên một bước nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Chỉ trong nháy mắt, hai bên bốn mắt nhìn nhau. Sở Tuấn Hiên vốn đang không ai bị nổi, sau khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thì sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong đầu anh ta đoàn một tiếng, trực tiếp trở nên trống rỗng. Cho dù thế nào anh ta cũng không nghĩ tới, người từ nơi khác tới Dương Oai chính là chủ nhân mới của mình. Cậu, Bùi. Sở Tuấn Hiên mềm cả người, hai chân run rẩy, muốn quỳ xuống theo bản năng. Nhưng bởi vì chân trái anh ta bó thạch cao, trong lúc này không quỳ được, nếu không anh ta đã quỳ rạp trên đất rồi.

điên cuồng khiêu khích. Bùi Nguyên Minh không có bất cứ phản ứng gì. Anh ông thủ đô gửi ý cồn cởi gắn, không phải là không còn tiền đấy chứ? Sẽ không phải 3 tỷ rưỡi là đi vay đấy chứ? Nhìn Bùi Nguyên Minh không ứng chiến, phòng lợi dễ ảm đều trở mặt. Không có bất cứ phản ứng gì hả? Không phải anh thổ hào kia là giả đấy chứ? Vẫn là anh ông thủ đô lợi hại hơn. Đó là đương nhiên, tôi nghe nói anh ông thủ đô là cháu phó hội trưởng Long Môn phân hội thủ đô. Anh thổ hào kia, nhìn tên là biết nhà giàu mới. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1666. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1666. Loại lễ vật bản cũ bí mật, sau khi phân mêm phát sóng trực tiếp được xây dựng, vẫn luôn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Không ít sở trẻ a mẹ từng nói, người nào tặng cô ta một pho tượng chiến thần Lăng Vân, cô ta sẽ gả cho anh trai này. Nhưng chưa từng có người thấy được. Không ngờ người tên anh thổ hảo trực tiếp tặng chiến thần Lăng Vân trong truyền thuyết. Chuyện này khiến mọi người kinh hãi trợn mắt há miệng. Thậm chí một số phần mềm tin tức giải trí đã bắt đầu đưa tin, coi chuyện này như manh lưới. Tuyên truyền nền tảng lợi ích dễ ảm. Mục đích của Bùi Nguyên Minh đã đạt tới tuyên truyền nền tảng của mình, rất thú vị. Mà Triệu Thanh Hạm thì hưng phấn tới mức gần như nhảy nhót tương mừng, căn bản không quan tâm hình tượng của mình. Chiến thần Lăng Vân, thật sự là chiến thần Lăng Vân trong truyền thuyết, có giá trị 35 tỷ. Chơi ạ, quá điên cuồng. Đúng là Lam Tiên. Xem ra vừa rồi anh thổ hào không bị dọa chạy, mà chạy đi nạp tiền, dù sao ít nhất cần 10 phút. Anh thổ hào, em yêu anh. Anh thổ hào, em muốn sinh khỉ còn cho anh. Sau khi yên tĩnh một lát, cả phòng lợi dễ ảm bùng nổ, tiếng quát tháo rời núi lấp biển và bình luận điên cuồng xuất hiện. Ngay sau đó, mục tin nhắn của Bùi Nguyên Minh bị người ta bùng nổ gửi tin, vô số người và sở trẻ ạ mẹ gửi tin nhắn tới. Có thể nói, hiện giờ anh thổ hào trở thành người nổi tiếng nhất trong nền tảng lợi dễ ảm, trực tiếp đè bẹp anh ông thủ đô, cũng đè bẹp Triệu Thanh Hạm. Anh ông thủ đô, tới lượt anh rồi. Mọi chuyện còn chưa kết thúc, sau khi Bùi Nguyên Minh nổi bật xong, trực tiếp nói những lời này. Vô số người tụ tập, tất cả mọi người đang điên cuồng vây kín anh ông thủ đô. Lúc này anh ông thủ đô trực tiếp im lặng. Lại tiếp tục sẽ là 35 tỷ trở lên ở thủ đô, trừ khi là thế tử cậu chủ đứng đầu, nếu không người nào ném ra 35 tỷ đều do dự. Đây chính là thu nhập nhiều năm của anh ta. Nhưng không đập, hôm nay không xuống đài được. Lúc này anh ông thủ đô chỉ cảm thấy toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không ngừng phát run. Trong khái niệm của anh ta sẽ không thiếu tiền. Nhưng lúc này anh ta lại cảm thấy mình là tên nghèo kiết xác. Cho dù anh ta nạp tiền có thể chiết khấu, nhưng đối mặt với anh thổ hào tiên nhiều như động không đáy này. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1667. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1667. Người xem lấy dễ ảm kịp phản ứng bắt đầu ồn ào, tất cả mọi người đang chào phúng anh ông thủ đô làm ra vẻ giáng ốc. Sao anh ta có thể gọi người khác là ông nội? Anh ông thủ đô ngồi trước máy tính toàn thân run rẩy, nhưng lúc này không dám phát cáu, hai chiếc xe sang của anh ta đều là trả góp. Lúc này lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Nếu ném ra 35 tỷ, kế tiếp anh ta căn bản không thể ăn ngon uống say rồi. Thản. Trong lòng anh ông thủ đô vô cùng bực bội, nhưng vì mặt mũi, vẫn cười miệng nói, vì một. Sở trẻ ạ mẹ ném 35 tỷ, đâu óc cậu bị nước vào hả? Những lời này nói ra, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Vừa rồi anh ta cũng ném 700 triệu, bây giờ không biết xấu hổ nói người ta đầu óc bị nước vào. Đối với tôi mà nói, 35 tỷ này chỉ là 1/10 lãi một ngày mà thôi. Có gì đâu. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Đừng nói bây giờ căn bản không cần anh bỏ một đồng tiền, cho dù cần anh tiêu tiền, với tài phú của anh, 35 tỷ thật sự chỉ là lợi nhuận. Cút đi đi, 35 tỷ cũng không dám bỏ. Ra, không xứng làm cháu nội tôi. Mất mặt xấu hổ. Bùi Nguyên Minh trực tiếp đá anh ông thủ đô ra khỏi phòng lợi ích dễ ảm. Anh thổ hào uy vũ. Anh thổ hào khí phách. Anh thổ hào mau sang phòng lợi ích dễ ảm của em chơi đi. Tất cả mọi người trong phòng đang hoan hô, chữ anh thổ hào lan tràn khắp nền tảng. Mọi chuyện kết thúc, lúc Bùi Nguyên Minh đang dùng trà, Triệu Thanh Hạm chạy từ trong phòng ra, vẻ mặt hưng phấn. Ba mẹ, con phát tài rồi. Vừa rồi lúc con lấy dễ ảm, có người khen. Thưởng cho con hơn 35 tỷ. Trong nửa tiếng đó, con có thể được chia 17 tỷ rưỡi. Tiền bạc không quan trọng, bây giờ con được thổ hào nâng đỡ, con sắp nổi tiếng. Sắp nổi tiếng rồi. Con muốn gả cho anh trai đứng đầu bảng. Triệu Thanh Hạm sôi nổi, tóm tắt mọi chuyện cho ba mẹ nghe, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, giống như cảm thấy mình sắp thành người nổi tiếng. Cái gì? Có người khen thưởng cho con 35 tỷ. Chơi ạ. Đây là người gì thế? Hào phóng như vậy. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1668. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1668. Bùi Nguyên Minh còn chưa có phản ứng gì, vẻ mặt Triệu Quốc Thái đã âm trầm, quát lớn, Lý Tú Quyên, bà có ý gì? Ai là con quốc? Ai là Thịt Thiên Nga? Nguyên Minh và Thanh Hạm là thanh mai trúc mã chân chính. Hơn nữa tôi nhìn thằng bé lớn lên từ nhỏ, nhân phẩm của thằng bé như thế nào tôi rõ nhất. Nếu thằng bé nguyện ý làm con rể nhà họ Triệu chúng ta, tôi vui vẻ còn không kịp. Một người đàn ông, quan trọng nhất không phải có thể kiếm được tiền hay không, mà là sống có trách nhiệm và biết gánh vác. Hai mẹ con bà y như nhau, nhìn người chỉ nhìn bên ngoài. Theo tôi, Nguyên Minh chỉ không có nền tảng thuộc về mình mà thôi, chỉ cần có nền tảng này, thằng bé có thể kiếm được một năm hơn 3 tỷ rưỡi. Tối nay tôi gọi Nguyên Minh tới, chính là nói cho thằng bé, tôi đã để lại một vị trí quản lý cấp cao trong công ty cho thằng bé,

biệt thự số 1 Hương Sơn là sản nghiệp của Lâm Khang Dụ người đứng đầu thủ đô. Vậy mà tên bảo vệ này dám nói mình ở biệt thự số 1. Chỉ sợ mình có mấy cân mấy lượng, anh cũng không biết rõ. Nhưng mà Đường Hàn Vũ không có ý vạch trần Bùi Nguyên Minh, mà cười từ chối cho ý kiến, tiếp tục giẫm chân ga. Nửa tiếng sau, xe Porsche lái tới Bách Lạc Môn. Bách Lạc Môn ở thủ đô là khu ăn chơi cỡ lớn tồn tại từ trước tới nay, nghe nói là do nhà họ Trần thủ đô gia tộc đứng đầu thủ đô âm thầm kinh doanh. Tiêu phí ở Bách Lạc Môn rất cao, tùy tiện một cốc nước đã mấy triệu, mà bên trong có nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại vật phẩm trang sức xa xỉ, có thể nói là có nhiều nơi sống phong túng. Nơi như vậy chính là tiêu phí hoàng kim, có thể nói là ngập trong vàng son. Mà ở chỗ bãi đỗ xe, bày đủ loại xe sang, Audi, BMW, Mercedes bình dân đều không dám để ở đây. Nơi này chủ yếu để các loại xe sang như xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1684. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1684. Nếu Khánh Vân muốn dẫn anh ra ngoài trải nghiệm, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng anh đừng có mà gây chuyện ra dối. Sau khi đi tới đại sảnh, tự mình tìm chỗ ngồi xuống ăn uống là được, tôi và Khánh Vân cần phải đi xã giao, không rảnh để ý tới anh đâu. Còn nữa, thu liễm một chút, đừng ăn như sói đói, bị người ta chê cười sẽ làm mất mặt tôi. Nghe Đường Hàn Vũ tự cho là đúng dặn dò, Bùi Nguyên Minh cười không mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu không phải vì Trịnh Khánh Vân, anh đã chẳng muốn tới đây. Đúng rồi, còn có một việc, lát nữa có khả năng anh Trung sẽ tới. Nếu như nhìn thấy anh Trung, anh nhớ giữ khoảng cách với Khánh Vân. Anh ấy vừa gặp đã yêu với Khánh Vân, cho nên nếu anh thân thiết với Khánh Vân quá, nói không chừng anh ấy sẽ nổi giận thương tổn anh. Anh Trung. Bùi Nguyên Minh mở miệng theo bản năng, nhìn Trịnh Khánh Vân một cái. Trịnh Khánh Vân lẻ lươi đáng yêu một cái, nhỏ giọng nói, anh rể, anh đừng tức giận, anh Trung này tên là Trung Thanh Tùng, là cậu chủ gia tộc hạng nhất ở thủ đô. Mấy ngày hôm trước anh ta nhìn thấy em lập tức như bị thần kinh, nói vừa gặp đã yêu với em, muốn đầu tư cho em, nhưng em không có hứng thú với anh hai. Cho nên tối nay mới bảo anh giả làm bạn trai của em. Bùi Nguyên Minh không nói gì, em vợ này của anh cái gì cũng tốt, bộ dạng quá đẹp, đi tới đâu cũng trêu hoa gẹo nguyệt. Đúng rồi, Trung Thanh Tùng không tính là đứng đầu, nhưng anh ta có quan hệ rất tốt với Trầm Chí Đạt. Trầm Chí Đạt là người nhà họ Trầm, con trai út của Trầm Thiên Ân, được xưng là một trong 6 thể tử ở thủ đô. Anh rể, anh không sợ đấy chứ? Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Trịnh Khánh Vân một cái, vươn tay búng nhẹ vào trán cô ta. Vẻ mặt Trịnh Khánh Vân ấm ức, nói thầm: "Không sợ thì thôi, động chân động tay làm gì?" Nhìn động tác của Bùi Nguyên Minh, Đường Hàn Vũ nhíu mày, nhưng cô ta thấy Bùi Nguyên Minh không có hành động quá đáng nào khác, lại sợ Trịnh Khánh Vân chán ghét mình, lập tức không nói gì, mà kìm nén nói: "Được rồi, chúng ta cùng đi vào thôi, nhớ rõ, sau khi đi vào, ít nói, nhìn nhiều." Khi nói chuyện, Đường Hàn Vũ kéo tay Trịnh Khánh Vân đi vào Bách Lạc Môn. Bùi Nguyên Minh không để ý tới thái độ của Đường Hàn Vũ, mà đi theo sau. Đồng thời anh còn đang tiêu hóa mấy tin tức. Trầm Chí Đạt thế tử nhà họ Trầm, Trần Vũ Long thế tử nhà họ Trần. Nếu vận may tối nay tốt, 6 thế tử ở thủ đô có thể gặp hai vị. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1685. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1685. Bầu không khí của cả hội trường mang hơi hướng thời thượng kết hợp sang trọng, là nơi thế tử cậu chủ danh viện ở thủ đô thích nhất. Nhưng Bùi Nguyên Minh không có hứng thú quá lớn đối với những thứ này, thậm chí nhìn thấy một số minh tinh quen mắt cũng không có đi lên nhìn nhiều mấy lần, mà cầm đĩa bắt đầu ăn gì đó. Hôm nay anh đói bụng cả ngày, trái lại ăn bữa tiệc lớn cũng không tệ, đỡ phải một mình ra ngoài ăn. Sao anh cũng ở đây? Ngay lúc Bùi Nguyên Minh đang ăn thịt bò, một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên bên cạnh. Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh quay đầu, thì thấy một người đàn ông mặc câu phục, đeo kính viên vàng nhìn cờ hờ mở chằm từ trên xuống dưới mình đánh giá. Bùi Nguyên Minh để đĩa lên bàn, chùi miệng nói, anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? Tên kia, anh giả vờ câm điếc đúng không? Không thể ngờ tới anh ngoại trừ ăn bám nhà họ Triệu lại còn chạy tới đây. Đối phương lạnh giọng mở miệng. Ôi chao, là anh ông. Bùi Nguyên Minh nhớ ra đối phương là ai rồi, Vương Khải Trạch. Nhưng mà anh không có ấn tượng gì đối với người này, không thể ngờ tới đối phương còn nhớ rõ mình. Lúc này đánh giá từ trên xuống dưới Vương Khải Trạch một lát, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Có chuyện gì hả? Vương Khải Trạch cười dữ tợn, lần trước anh ta bị Bùi Nguyên Minh làm mất mặt, còn chưa tìm được cơ hội trả thù. Lúc này anh ta đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên ít rú hó ng dưới, lạnh lùng nói, tôi hỏi anh, sao anh lại tới đây? Nơi này là nơi tên hai lũa như anh có thể tới à? Tôi tới nơi này liên quan cái dám tới anh. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cầm con tôm hùm. Bách Lạc Môn này là anh mở à? Hay bữa tiệc tối nay do anh tổ chức, anh là người chủ trì? Nhưng nhìn anh cũng không có mặt mũi cao như vậy đâu, lấy đâu ra mạng lưới quan hệ và năng lực tổ chức bữa tiệc như vậy? Tất cả mọi người đều là khách, tới nơi này anh muốn ăn gì thì ăn, không ăn thì cút đi. Anh quản tôi tới làm gì? Ăn no rừng mỡ hả? Mày Vương Khải Trạch bị Bùi Nguyên Minh làm cho tức tới mức thiếu chút nữa không nói nên lời. Tóm lại hai ngày nay anh ta làm gì cũng không thuận, lại mát mặt ở chỗ Bùi Nguyên Minh, còn vì chuyện phát sóng trực tiếp mà mất vợ. Lúc này anh ta đổ hết trách nhiệm lên đầu Bùi Nguyên Minh. Hiện tại Vương Khải Trạch nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, mày hãy nghe cho kỹ, tụ họp này là do cô Vương Linh Đan tổ chức, tao là anh họ. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1686. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1686. Ăn uống ở nơi xa hoa như Bách Lạc Môn, dưới cái nhìn của một số cô chủ bà chủ là hành động mất mặt xấu hổ.

Cô ta ngồi nhà cái, bản thân chỉ có thể cầm một quân bài, nhưng Bùi Nguyên Minh là người chơi, nên có 10 lá có thể chọn, khá là kiếm lời. Thế nhưng Bùi Nguyên Minh lại không hề đồng ý, mà lại lạnh lùng bảo, mỗi người một lá là được rồi, bằng không tôi sợ có người thua lại không giữ lời. Được. Vương Linh Đan cũng chẳng muốn phí lời nữa, mà sáu bài. Sau khi ra hiệu cho Bùi Nguyên Minh rút lá cuối cùng, thì búng ngón tay, lật hai lá bài một xuôi một ngược. Lá bài của Vương Linh Đan là A, mà mặt bài của Bùi Nguyên Minh là K. Có tiếp không? Cô ta hỏi. Cứ chia thẳng cho tôi 3 cây đi, tiết kiệm thời. Gian. Đúng rồi, không cần nút bài, cứ lật ngửa bài cho tôi là được. Vẻ mặt của anh rừng rừng, hoàn toàn không có hứng thú xem con bài chưa lật. Được, tùy anh. Xoạt xoạt xoạt. Vương Linh Đan trực tiếp chia 3 con bài. Bụp. Lá thứ nhất là A đỏ. A cộng thêm K tương đương với 11 điểm. Đám người Trung Thanh Tùng mang vẻ mặt cười lạnh, không ngờ danh con này còn có chút vận cất chó này đấy. Bụp. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1696. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1696. Đường Hàn Vũ ngây người, Trịnh Khánh Vân ngây người, Trung Thanh Tùng ngây người, Vương Khải Trạch ngây người. Ngay cả Vương Linh đang tự mình mở con bài chưa lật ra, cũng mang vẻ mặt đờ đẫn, thật lâu không nói nên lời. Bọn họ đều nhìn vào mặt bản một cách ngơ ngác, gần như không dám tin tất cả những chuyện này là sự thật. Ánh mắt của mọi người rơi lên người Bùi Nguyên Minh. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tin được anh có thể tùy tiện áp đảo Vương Linh Đan trong một ván. Việc này chắc chắn không thể dùng vận may bình thường để hình dung nữa rồi. Nếu kiên quyết muốn nói đây là vận may, vậy đây chắc chắn là vận may số 1 thế giới. Vương Linh Đan hít một hơi thật sâu, cuối cùng bắt đầu đánh giá lại Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, trong con mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ. Ngay từ lúc đầu tiếp xúc với anh, cô ta đã cảm thấy anh không giống người bình thường. Nhưng cô ta không ngờ, Bùi Nguyên Minh lại có thể giả heo ăn thịt hổ như vậy. Vương Linh Đan, cô đã thua rồi, thua một cách không cam tâm và bất đắc dĩ. Cô thua rồi, cô chuẩn bị thêm 2 ván nữa mới nhận thua. Hay là chuẩn bị bắt đầu làm người? Phụ nữ của tôi ngay từ bây giờ đây. Bùi Nguyên Minh phá vỡ sự im lặng, quan sát Vương Linh Đan một cách hơi hứng trí. Nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn vô hại đó của anh, trong lúc nhất thời Vương Linh Đan không biết nên nói gì mới phải. Mà đám người Trung Thanh Tùng thì lại cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá khoa trương, quá ngông cuồng. Hành động như vậy của anh, không sợ sẽ đắc tội với toàn bộ giới thượng lưu ở thủ đô một lần hay sao? Một tên bảo vệ nho nhỏ mà lại cho rằng mình là nhân vật to lớn gì thật hay sao? Họ Bùi kia, anh có gì hay mà lại kiêu ngạo thế? Anh có bản lĩnh thì làm thêm ván nữa với cô không đi. Trung Thanh Tùng mở miệng đầu tiên. Tôi không tin anh lại có vận may tốt như vậy. Lần nào cũng có thể mèo mù vớ được cá rán. Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp, thôi đi. Không phải anh muốn tiên cực sao? Trung Thanh Tùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng mở miệng, vậy anh và cô không tiếp tục đi. Nếu anh thẳng thì ân oán giữa tôi và anh xóa sạch. Tôi xin thề với trời, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Còn nếu thua, thì phải hủy bỏ tiên cực giữa anh và cô ông vừa rồi. Hiển nhiên, Trung Thanh Tùng muốn bán một ân huệ cho Vương Linh Đan và cũng bán một ân huệ cho Chân Vũ Long, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Bên cạnh, Đường Hàn Vũ cũng mở miệng phụ họa, không sai, mau thêm một ván nữa đi, tôi không tin anh lại có vận may cất chó tốt như vậy. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1697. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1697. Kiêu ngạo, vô sỉ, ngông cuồng, tiểu nhân đắc ý, không biết sống chết. Anh có thân phận gì? Ở nơi nào mà lại dám vây quanh một cô gái xinh đẹp như Vương Linh Đan? Lẽ nào anh thật sự không biết bản thân mình có bao nhiêu phân lượng hay sao? Nhìn thấy động tác của Bùi Nguyên Minh, khóe mắt của đám người Trung Thanh Tùng và Vương Khải Trạch đều giật giật, chỉ hận không thể xông thẳng lên bóp chết anh. Trịnh Khánh Vân che cái miệng nhỏ, không biết nên phản ứng thế nào. Sao anh dễ có thể như vậy được chứ? Nhưng nghĩ đến khả năng Bùi Nguyên Minh có kế sách gì đó của riêng anh, nên cô ta mới cố nén uất ức mà không mở miệng. Trong lòng cô ta thầm thề, nếu anh dễ làm thật thì cô ta và anh dễ nhất định sẽ không xong. Ngay đúng lúc này, Vương Khải Trạch và Trung Thanh Tùng đồng thời liếc mắt ra hiệu với Đường Hàn Vũ. Đường Hàn Vũ hơi gật đầu, sau đó đột nhiên to tiếng nói, "Không hay, không hay rồi, món quà mà tôi chuẩn bị tặng cho cô ông, một viên kim cương 2 cạ giặt đã không còn thấy nữa rồi. Nó trị giá 3 tỷ rưỡi đó. Sao nói không thấy là không?" "Thấy nữa?" Vẻ mặt của cô ta lo lắng, khiến mọi người đều phản ứng lại từ trong cơn chấn động. Bọn họ đều là người ở giới thượng lưu, tiền có thể tùy tiện ném đi, nhưng chưa bao giờ từng xuất hiện chuyện mất trộm. Nếu thật sự có ăn trộm ở trong đám người này, vậy đây chính là một vụ thái tiếng tuyệt đối. Sau này làm sao mọi người còn lăn lộn trong giới được nữa? Mất đồ sao? Trung Thanh Tùng tiến lên trước, ho khan một tiếng, mau xem thử trên người hay trong túi sách xem có rơi vào trong đó hay không. Trịnh Khánh Vân cũng sốt ruột, chị Đường, vừa rồi không phải ở trong nhà vệ sinh chị vẫn còn lôi ra xem hay sao? Sao lại mất ở đây được chứ? Không thể nào. Vẻ mặt của Đường Hàn Vũ chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn không có ý định đi điều tra. Đó chính là món quà mà chị đã hết lòng chuẩn bị, làm sao có thể để lung tung được? Chị sẽ không bất cẩn như vậy. Chắc chắn bị người ta trộm mất rồi. Lúc này, Vương Khải Trạch cũng nói với vẻ mặt kinh ngạc, lẽ nào, trong chúng ta có ăn trộm ư? Hả? Thật sự có ăn trộm sao? Sao có thể như vậy được? Một món đồ có giá 3 tỷ rưỡi, ai trong chúng ta lại nhìn chúng chứ? Trong cái giới này của chúng ta chưa bao giờ có tiền lệ bị mất trộm hết. Những người có mặt ở đó đều bàn luận, mọi người không phải là người trong xã hội thượng lưu,

ken ken ken mấy tiếng đã đánh rơi hết những mảnh sàn nhà bằng gỗ xung quanh. Cũng chính vào thời điểm này, Đinh Nam Hành đã lao đến trước mặt anh. "Tên nhóc kia, cậu giết anh em của tôi, làm tổn thương tay chân của tôi, chắc chắn hôm nay cậu sẽ phải chết." Anh ta vừa nói xong đã tung một quyền này về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, trong đôi mắt không có chút gợn sóng nào, chỉ là lúc một quyền của Đinh Nam Hành rơi xuống, anh cũng đột nhiên tung quyền ra.